Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, chương 789. Hảo nữ yêu nát tử, không sai, Bạch Hạo Nam trở lại Giang Châu trận đầu chủ trận đấu liền là đối mặt siêu cấp thi đấu vòng tròn. Câu lạc bộ, cái kia cả nước cúp thi đấu đánh tới một vòng này. Liền là phía trước quyết ra tới thập lục cường cùng siêu cấp thi đấu vòng tròn 16 chi câu lạc. Bộ từng đôi chém giết, phía trước thật là có ất cấp đội. Thậm chí nghiệp dư thi đấu vòng tròn đội ngũ đánh bại hạng A đội đứng tại một vòng này. Bọn hắn vốn phải là loại này cả nước cúp thi đấu hoàn toàn xứng đáng điểm nóng chú ý. Lúc đầu tại đại bộ phận hạng A đội làm bên thắng dưới cục diện. Giang Châu hạng A câu lạc bộ cũng không coi là nhiều đặc biệt. Nhưng Bạch Hạo Nam đặc biệt A, chi đội ngũ này đã lấy được thi đấu vòng tròn 22 vòng toàn thắng. Tăng thêm cúp thi đấu trước một vòng, liền là 23 trận toàn thắng. Nếu như lại đem Bạch Hạo Nam thế vận hội 6 trận toàn thắng, đại vận sẽ toàn thắng chiến tích cộng lại. Nghịch thiên như vậy đến có chút ý dâm thành tích. Rốt cục muốn gặp phải một cái vượt cấp khiêu chiến đối thủ mạnh mẽ, còn có thể hay không lại kéo dài loại này chiến tích. Đã thành các loại truyền thông, thể dục bình luận, thậm chí đài truyền hình quốc gia đều đang chăm chú trọng điểm. Tựa như Giang Châu đội lúc trước đối mặt chi kia nghiệp dư đội thời điểm quy tắc. Đẳng cấp cao đội bóng muốn chiều theo đẳng cấp thấp cầu thủ quy tắc. Giang Châu đội không thể phái lên bất luận cái gì một ngoại tịch cầu thủ. Đồng thời chỉ có thể đến đối phương sân nhà đi tranh tài. Đồng dạng hiện tại chi này phương Bắc siêu cấp thi đấu vòng tròn câu lạc bộ. Cũng chỉ có thể đến Giang Châu đánh sân khách, mà lại là nhất định phải dựa theo giải hạng nhất quy tắc. Tối mang thêm 3 tên ngoại tịch cầu thủ, mà không phải siêu cấp thi đấu vòng tròn bên trong 4 người. Ân, năm nay siêu cấp thi đấu vòng tròn còn không có Á viện binh cái này nói chuyện. Nói đến phức tạp đến để dòng người nước mắt. Dù sao liền là siêu cấp thi đấu vòng tròn đội bên ngoài viện binh bên trên khẳng định phải thụ điểm. Tổn thất, nhưng loại tổn thất này lớn bao nhiêu? Khẳng định các đội không giống. Đây cũng là vì cái gì Bạch Hạo Nam trở lại Giang Châu về sau. Mỗi ngày chen trong huấn luyện tâm phía ngoài fan bóng đá nhiều như vậy nguyên nhân. Hiếm có a, nhiều năm Giang Châu đều không có đối mặt top league đội ngũ. Hiện tại nhà mình đội bóng sắp thăng siêu, lại dẫn thành tích khá như vậy. Nhìn xem liền cùng hai tử nhà mình, cái nào đều tốt. Sau đó liền muốn nhìn một chút chất lượng, làm thi đấu vận động cứ như vậy. Cảm giác đội ngũ thành hình liền muốn tìm người khoa tay dưới. Nhìn nhìn lực chiến đấu của mình. Thế là toàn thành trên dưới. Không cần lại mời lão thái thái chiêng chống đội bên đường tuyên truyền. Cũng không cần điện đài đài truyền hình quảng cáo hò hét. Từ cầu phiếu để lên công khai tiêu thụ các loại bình đài. Cấp tốc một đoạt mà không. Phổ thông khán đài Hoàng Ngưu phiếu đều có thể xào đến bên trên ngàn khối một chương. Loại này toàn thế giới đều rất khó cấm chỉ sự tình. Bạch Hạo Nam cũng không đi uổng phí sức lực, chỉ là không cho phép tại Mỹ thực đường phố loại thấy được phạm vi xuất hiện. Mọi người đồng tâm hiệp lực có quào một cái một cái. Nhưng cho mấy đại cầu mê hiệp hội phiếu nguyên ưu tiên cam đoan sung túc. Mà lại nghiêm cấm hiệp hội nhân viên quản lý đem khống phiếu nguyên. Đều là trực tiếp cầm hội viên chứng ưu tiên mua sắm. Thỏa mãn hội viên mới đối ngoại tiêu thụ. Cho nên cái này cũng biến tướng thúc đẩy fan bóng đá hiệp hội nhân số tiến một bước sinh trưởng tốt. Buổi sáng đồng đồng còn tiếp tục trong huấn luyện tâm quay quảng cáo. Có thể ngồi người xe đẩy quỹ đạo. Chỉ là đỡ một đài máy ảnh DSL máy chụp hình tiểu quỹ đạo. Vây quanh người truyền hình tròn quỹ đạo. Các loại ánh đèn, tấm phản quang tới tay cầm ổn định thiết bị. Đều để y xa đoàn đội nhìn y theo dáng dấp. Hơn 10 người vây quanh đồng đồng bận rộn. Nhưng trong đó có chút phương pháp sản xuất thô sơ bên trên mã chiêu thức vẫn là rất khôi hài cười. thí dụ như lúc đầu cần sinh một đống lớn khói lửa đến chế tạo khói mù lượn lờ hiệu quả. Không biết là bởi vì quá nóng không muốn sưởi ấm, vẫn không nỡ tổn thương thảm cỏ xanh thảm cỏ, nơi này liền biến thành a thơ miệng bên trong đồng thời ngậm hơn 10 điếu thuốc lá. Chồng mông lên đi theo ống kính bên cạnh thôn Vân Thổ Vũ. 9 tháng nha, đồng đồng cũng thuận thế nhận được một nhà cái gì nữ trang đại ngôn. Hơn 30 độ cao ấm dưới, mặc thu trang phục mùa đông quay chụp cũng thật cực khổ. Bất quá nàng kia thân màu đen áo khoác da phối hợp quần bó. Bên trong chỉ có đặt cơ sở áo ngực, vẫn là dẫn tới chung quanh thật nhiều người huýt sáo. Đã quay mấy cái ống kính Bạch Hạo Nam, phát hiện đội dự bị huấn luyện đều không chăm chú. Không biết nên khóc hay cười để bọn hắn cùng ngay tại buông lỏng chủ lực đội cùng một chỗ xem náo. Nhiệt, Isa lúc đầu có thể mang theo ông chủ phái đoàn ngồi tại che nắng dù hạ quan sát. Nhưng từ khi tối hôm qua cùng Lý Hải Phong bàn bạc xuống, chuẩn bị cùng một chỗ phát lực buổi chiếu phim tối nghề giải trí. Còn cực kỳ chủ động liên hệ Vu Gia Lý cái này đại địa chủ. Bây giờ căn bản không tâm tư đến xem loại này tiểu tràng diện. Tống Na ngược lại là cười hì hì cùng Lý Lâm cùng một chỗ đứng tại kia nhìn. Mấy ngày nay Lý Lâm trên cơ bản cũng không dám chủ động cùng Bạch Hạo Nam ngốc. Nhưng chỉ cần tại một cái trường hợp, nhu tình như nước đôi mắt lại một mực treo ở Bạch Hạo Nam kia. Vừa lúc Bạch Hạo Nam cũng trốn tránh nàng, vẫn là Tống Na đem hắn kêu đến. Cái này, trang phục bảng hiệu kêu cái gì? Có thể hay không để cho đồng đồng giúp ta cũng như thế mua một thân? Quá đẹp, Bạch Hạo Nam kinh ngạc, ngươi cũng mặc như vậy. Loại này mang một ít rock n roll phong phạm xe máy áo khoác ra. Cực kỳ bằng khắc, rất cứng hạch cảm giác. Ở đâu là Tống Na nhất quán dịu dàng phong cách nha? Bởi vì là tranh tài ngày, giám đốc điều hành mặc cùng truyền thông chủ quản đồng dạng màu xanh nhạt câu lạc bộ áo sơ mi thêm. Hành chính OL váy, cổ áo còn có màu xanh sẫm khăn lụa nơ. Tiếp đãi quan hệ xã hội nhóm khác biệt duy nhất liền là vận động váy xếp nếp. Đây đều là trong nước câu lạc bộ rất khó chú ý tới chi tiết. Nhưng ở chỗ này liền cực kỳ quy phạm. Tống Na cùng nàng đoàn đội không ít hoa tâm máu. Lúc này cười lên vẫn là dịu dàng. Ta cũng nghĩ thỉnh thoảng thay cái hình tượng nha. Kỳ thật trước kia tại Thái Lan liền muốn nếm thử hạ cái này. Nhưng người biết Thái Lan thời tiết. Hì hì, Bạch Hạo Nam liền ca ngợi. Vậy được, người mặc vào nhất định nóng bỏng cực kỳ. Quay đầu tìm người mượn đài Harley xe máy cái gì cho ngươi mặc bên trên bầy cái tạo hình. Ha ha, Tống Na nhắc nhở, vậy ngươi có thể hay không cưỡi xe gắn máy đâu? Bạch Hạo Nam đắc ý, chơi những này, ta liền không có không biết. Chờ coi tốt, đến lúc đó mang ngươi cùng tiểu muội cùng đi hóng mát. Tống Na có chút cảm giác cấp bách phát sầu, nàng loại này hở eo xuyên pháp. Ta phải tìm Trần Tổng dám cầm cái phần eo kiện thân phương án. Ta nhưng không có đồng đồng tiểu thư dạng này eo. Tốt mạnh, là rất nhỏ, đồng đồng vốn cũng không phải là ngực lớn bộ mông lớn cô nàng. Toàn bộ nhờ quần bó nâng mông, áo khoác da bọc lấy áo ngực đều là bình. Nhưng hết lần này tới lần khác trên dưới màu đen ở giữa lộ đoạn eo nhỏ. Liền là làm cho người mơ màng. Lúc này giống như trông thấy Bạch Hạo Nam cũng đang nhìn. Nghịch ngợm đem áo khoác ra tranh thủ thời gian như thế khe quấn. Đặc biệt vì quảng cáo đại ngôn quản lý ngang tay tóc ngắn làm cái mặt quỷ. Gọi là một cái xinh đẹp động lòng người. Chỉ là ngài kia áo ngực. Liền không sợ hút khẩu khí cho trượt xuống đến A. Dù sao chung quanh quần chúng cùng đám cầu thủ đều cùng uống màu. Năm ngoái đứng tại truyền thông đại học còn như vậy bình thường một cô nương. Hiện tại liền trở nên chói lọi. Một cái nhăn mày, một nụ cười, một cái tiểu động tác đều như vậy làm người say mê. Không thể không nói danh khí có cực kỳ đại trình độ tăng thêm. Bạch Hạo Nam đều nhịn không được gật đầu đồng cảm. eo nhỏ tinh tế, người mang tuyệt kỹ a. Tống Na ha ha ha, hắn mới tranh thủ thời gian thu liễm. Lý Lâm toàn bộ hành trình không ra tiếng, cùng Tống Na sóng vai đứng đấy. Chấp hành quan khẳng định cảm thấy dị thường. Nhìn bên kia quay chụp có một kết thúc, đánh cái ngáp tự nhiên rất. Hôm qua Thiên tiểu muội ngủ được không an ổn, ta cũng phải nhanh về văn phòng chỉnh đốn dưới. Giữa trưa gặp, trong khi huấn luyện không phải bốn khối sân bài a, lúc này quay chụp cũng liền nhiều nhất có thể chiếm một khối. Thiếu nhi huấn luyện cùng cuối tuần tham quan đội ngũ đều đang bận rộn đâu. Giám đốc điều hành như thế vừa đi, đều có thể có 3-4 người vội vàng đuổi theo. Lưu lại bên này Bạch Hạo Nam cùng Lý Lâm đứng tại một cái cầu môn một bên. Toàn bộ nhờ cầu lưới che lấp, không phải fan bóng đá ống kính hết sức đối với lấy nơi này răng rắc. Cái khác viên chức cầu thủ đương nhiên cũng sẽ không sát phong cảnh. Tận lực đứng xa một chút hỗ trợ cản trở. Trong sân huấn luyện kia hơi đi mấy bước đều tối thiểu là mấy chục mét bên ngoài. Nam nữ hai đều đứng như vậy. Bạch Hạo Nam thế mà moi ruột gan nghĩ Tử Nhi. Ngẫm lại hắn đối mỹ nữ 10 năm trước đều há mồm liền ra. Càng đừng đề cập hiện tại đối đầu các loại đại lãnh đạo đều miệng lưỡi lưu loát. Ta mấy ngày nay vô cùng. Hắn muốn nói bề bộn nhiều việc để giải thích vì cái gì không đi bồi. Nhi tử ăn cơm, Lý Lâm so với hắn lớn mật. Ta mấy ngày nay rất nhớ ngươi. Bạch Hạo Nam cầu xin tha thứ. Ta thật không phải là một món đồ. Ngươi nhìn ta cái này phá sự. Sự tình gì ta đều có thể từ đầu tới qua. Thế nhưng là chuyện này không được. Ta cùng Tố Phân, Lý Lâm cũng cùng Tống Na đồng dạng. Hành chính nhân viên tiêu chuẩn thẳng tắp đứng pháp khoanh tay cánh tay. Ngực có thể so sánh đồng đồng có liệu nhiều. Đồng dạng đỏ bừng quay hàm cũng tròn trịa. Giống con ép con thỏ. Ta nói chính là chúng ta. Ta biết ngươi 8 năm. Từ ta 20 tuổi đến bây giờ 28. Bạch Hạo Nam xám xịt đứng ngay ngắn cúi đầu. Cùng Bạch Đậu phạm sai lầm đồng dạng. Ngươi nói như vậy. Ta liền càng cảm thấy mình không phải là một món đồ. Nữ nhân tốt đẹp nhất 8 năm a. Lý Lâm phốc phốc âm thanh dứt khoát vào tay. Ta liền thích bộ dạng ngươi như vậy. Ỉu xìu mà xấu. Đều nắm lấy Bạch Hạo Nam cánh tay rung. Dù là phần lớn người không nhìn thấy. Bên ngoài rào chắn luôn có một phương hướng nào đó có thể trông thấy điểm. Ồn ào. Dạng này mà Lý Lâm đều không buông tay. Ngày đó hổ đi à nha về sau vẫn có chút hối hận. Tốt bao nhiêu bầu không khí a. Bạch Hạo Nam vẫn là không giả mồm. Tận lực ta mị điểm. Hài tử mẹ, ta cũng thích ngươi a. Nhưng chính là quá quen. Ta hạ không được miệng. Lý Lâm khuôn mặt liền đỏ. Lại nói mò. Bạch Hạo Nam thừa nhận. Thật, ngươi tốt như vậy, ta nát như vậy. Mà lại ngươi biết rõ ta nát như vậy. Cùng nhiễu khẩu lệnh giống như. Lý Lâm nắm lấy cánh tay của hắn nghiêm túc lắc đầu. Bím tóc đuôi ngựa đều đi theo lắc lư. Không phải, ta đều hiểu. Ta đần thế nhưng là đều hiểu. Những năm này đều là ngươi nuông chiều ta. Ta đã cực kỳ cố gắng tại làm xong. Cái nào tên tiểu tử khi còn bé không mù hỗn xã hội đen người đâu. Từ ta nhìn thấy ngươi. Ngươi vẫn là người tốt, mà lại đối với mình làm qua tất cả mọi chuyện đều phụ trách. Bạch Hạo Nam cười khổ. Đúng nga, là cái nam nhân khả năng đều nghĩ phụ loại này trách. Lý Lâm mang giày cao gót, đều không cần ngưỡng mộ. To gan nhìn xem Bạch Hạo Nam, một hồi lâu mở miệng. Thật thích ta, Bạch Hạo Nam như tên trộm nhanh chóng nhìn nàng mắt. Mẹ nó ta. Lý Lâm theo bản năng bóp hắn, lại tranh thủ thời gian đập bị đau địa phương che chở xin lỗi. Không phải không phải, ngươi nói, ngươi nói, ngươi muốn nói cái gì đều nói, đừng nói thô tục liền tốt. Bạch Hạo Nam cho bóp rơi mất, vừa vặn lúc này đồng đồng khả năng thay đổi trang phục vẫn là làm gì đi. Chủ lực đội tất cả đều toàn trường đất quay đầu tìm huấn luyện viên chính. Ánh mắt khóa chặt bên này, Bạch Hạo Nam vội vàng nhấc tay. Ở đây, ở chỗ này đây, làm đầu đầy mồ hôi khẩn trương bộ dáng. Lý Lâm, thật, nói với ngươi thích ngươi, ta đều cảm thấy không tư cách. Bất quá ta vẫn là câu nói kia. Tâm tư của ngươi ta đều hiểu. Ta khẳng định sẽ làm thành bảo bối bưng lấy. Chính là, lần sau hôn môi thời điểm, ngươi đừng nhìn ta, chột dạ, sau đó tranh thủ thời gian chạy. Lý Lâm đứng tại kia, trước cho mình bóp người tay một bàn tay, tràn đầy ảo não tại sao lại động thủ đâu. Sau đó lại có chút ngọt ngào hồi tưởng. Ân, là hồi tưởng, thế mà có thể đứng ở cầu môn bên cạnh dựa vào hơn nửa giờ không chuyển ổ. Chủ lực đội bên kia đều cùng huấn luyện viên chính về cầu thủ phòng ăn đi giảng giải chiến thuật. Quay chụp đoàn đội càng là đổi được fan bóng đá quán cà phê đi. Bên này to như vậy cái sân bãi liền thừa truyền thông chủ quản tựa ở kia phát xuân nằm mơ. Đợi tại cách đó không xa mấy cái quan hệ xã hội tiếp đãi đã sớm là người từng trải. Lẫn nhau nhìn xem bất đắc dĩ cầm tiểu bộ đàm kêu gọi. Lý quản lý. Chúng ta cũng nên trở lại cương vị. Lý Lâm bừng tỉnh, cúi đầu dáng dấp đi bộ tựa như uống rượu say. Ân, nhất định là giày cao gót tại thật trên bãi cỏ chậm rãi từng bước. Nhất định là như vậy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.